mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1412, huyền hoàng thăng tiên vực. 7K, thứ 1397 chương huyền hoàng thăng tiên vực. 7K, trên tấm đá tất cả nhiều lần biến đồ án. Tất cả đều bình phục. Nội tàng, đúng như một tấm phàm trần phiến đá. Bình thường không có gì lạ, nhưng lúc trước Lý Phàm đã tận mắt nhìn thấy qua phiến đá thần uy. Như thế nào khả năng bị nó bây giờ biểu hiện giả tượng làm cho mê hoặc? Mấu chốt là, như thế nào kích phát phiến đá sức mạnh? Lý Phàm do dự suy nghĩ lấy. Trong tay phiến đá, đối với ngoại giới bất luận cái gì kích động đều đã mất đi phản ứng. Vô luận là linh lực, nguyên lực tinh túy, thậm chí chân tiên huyết nhục, mà Diệt Phong tay hắn nhóm sức mạnh đi tới gần uy hiếp, đều không thể gây nên nó mảy may biến hóa. Thậm chí Lý Phàm còn có thể ẩn ẩn cảm thấy, tại đối mặt hắn lấy ra thử dò xét đủ loại này sức mạnh thời điểm, trước mặt phiến đá coi là thật cái gì ngăn cản chi lực cũng không có. Những lực lượng này nếu là tiến thêm một bước, thật sự chạm đến phiến đá, sợ là trong khoảnh khắc, liền sẽ đem phiến đá phá tan thành từng mảnh. Cái này, liên quan đến một thế này có thể thành công hay không hợp đạo thành tiên. Lý Phàm ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ, dùng trực tiếp đem hắn phá hư phương pháp thử dò xét dự định. Ánh mắt từng lần một tại trên tấm đá đảo qua. Liên tưởng đến lúc trước, nó tại quỷ dị trung ương trận pháp thần uy đại phát tình cảnh. Một cái ý niệm chợt tại Lý Phàm trong đầu xuất hiện. Chẳng lẽ, khối này phiến đá, bình thường trạng thái dưới, đích xác cùng nó bây giờ biểu hiện một dạng, là chính cống phàm vật, chỉ có được trưng bày ở đó không biết trong trận pháp. Nó đủ loại thần dị mới có thể bị kích hoạt. Lý Phàm không khỏi nhìn về phía cách đó không xa. Theo phiến đá bị lấy ra, tựa hồ đã tiêu tán ở thiên địa quỷ dị trận pháp. Thật vất vả mới đưa nó lấy ra, chẳng lẽ lại muốn trực tiếp trả về? Lý Phàm thần tình trên mặt âm rình bất định. Lúc này hắn ngược lại là bỗng nhiên có chút hơi nhớ nhung lên Miêu Bảo tới. Nếu là có Miêu Bảo chức năng phục chế tại, cũng sẽ không nhất định như thế xoắn suýt. Chắc chắn là không thể trực tiếp đem phiến đá trả về chỗ cũ, bằng không lấy tiểu thiên thú bây giờ sắp chết trạng thái, tuyệt đối là không cách nào lại xuyên qua trận pháp, một lần nữa đem phiến đá thu hồi. Nhìn trước mắt tới, phiến đá, trận pháp, lẫn nhau kích phát, thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù ta không thể phục chế phiến đá, nhưng lại có thể phục chế trận pháp, dù chỉ là xuất hiện lại trong đó một phần nhỏ. Lý Phàm tạm thời đem khối này huyền thiên vương phục khắc từ tiên giới đăng tiên đài phiến đá để ở một bên. Trước tiên tập trung tinh thần quan sát nghiên cứu cách đó không xa, chôn sâu tại huyền hoàng dưới mặt đất trăm vạn dặm thần bí trận pháp tới. Không có phiến đá gia trì, trận pháp ẩn nấp lại không phải chân chính tiêu thất. Tối thiểu nhất, so với tường cao chi, vô hình, Lý Phàm như cũ có thể như có như không cảm nhận được trận pháp tồn tại. Tâm niệm khẽ động, ngàn vạn kim tuyến tề xả, nhào nhào đâm vào trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Hóa thành Lý Phàm vô số xúc tu, phụ trợ cảm giác cùng phân tích. Thức hải bên trong, giải ly điệp trong khoảnh khắc quang minh đại tác, cũng không phải là phụ tài đã siêu phụ tài, mà là mơ hồ cảm nhận được một loại hoàn toàn mới trận pháp hình thức, mười phần hiếm thấy, bộc phát ra khát vọng, hưng phấn đủ loại cảm xúc. Lý Phàm yên tĩnh đứng sừng sững, đem chính mình chỗ thấy rõ đến đủ loại, toàn bộ đều đồng bộ cho trung mạt giải ly điệp. Đồng thời lại căn cứ vào trung mạt giải ly điệp phản hồi, lại đi điều chỉnh quan sát phương thức. Nhiều lần như thế, cho dù nội hạch đã có thể thôi diễn tiên pháp, nhưng giải ly điệp phân tích lên trận pháp này tới, vẫn như cũ cố hết sức. Thời gian từng giây từng phút mà qua, khoảng cách chi nhánh mô phỏng bên trong Lý Phàm tiến hành hợp đạo thời gian điểm cũng chỉ còn lại có 3 canh giờ. Trên thực tế, Lý Phàm có thể không nhìn chi nhánh mô phỏng kết quả, cũng không gấp gáp tại trong 12 thời thần này tiến hành hợp đạo đột phá. Nhưng cũng liền mang ý nghĩa, càng nhiều ngoài ý liệu biến số, hoàn chân chi nhánh mô phỏng bao hàm thời gian bên trong. Hết thảy tất cả như Lý Phàm tự mình kinh nghiệm, truyền pháp, thiên y, đại pháp sư, cơ tiên vân vân hành động, đều đang nắm trong tay bên trong, khiến cho Lý Phàm có thể chuyên tâm thôi động huyền hoàng giới đang lâm thăng hoa, mà không cần sầu lo khác ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng nếu như thời gian kéo tới chi nhánh mô phỏng phạm vi bao trùm bên ngoài, chuyện gì cũng có thể phát sinh, biến số quá nhiều, như dẫm trên băng mỏng. Nếu không phải ta trong cõi U Minh phát giác được, nếm thử thành tiên quá trình bên trong, một loại nào đó vừa mất vĩnh mất đặc chất tồn tại, ta ngược lại cũng không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Dù sao có thật đúng là có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho dù sẽ xuất hiện biến cố gì, ta cũng ít nhất có thể tính mệnh không lo. Nếu ta truy cầu chỉ là chân tiên, đây cũng là thôi, trăm ngàn lần nếm thử, tóm lại có thể để cho ta thành tựu chân tiên hàng ngũ. Nhưng ta sở cầu chính là trường sinh. Lý Phàm ánh mắt sâu thẳm, thấy không rõ bất kỳ tâm tình chập chờn. Chân chân chính chính trường sinh, đại kiếp đến lúc, như con kiến hôi chết đi chân tiên, thậm chí xương đùi bị phong ấn, chế tạo thành tiên thiên trụ vô danh chân tiên, đều hoàn toàn không phải mục tiêu cuối cùng của ta. Tiêu giao trường sinh, không nhận bất kỳ trói buộc nào, đây mới là ta cho tới nay, khổ cực sở cầu. Hiểu ra tự thân sâu sắc nhất bên trong tâm ý niệm vừa ra, Lý Phàm tâm bên trong đủ loại thấp thỏm, bất an, tất cả đều tiêu trừ, rất nhiều khả năng tạp niệm, tan thành mây khói. Lúc này, trong đầu cũng chỉ còn lại có thuần túy đến cực điểm, kiên nghị vô cùng, cầu đạo thành tiên, thề chứng nhận trường sinh ý niệm, trung mạt giải ly điệp, cũng ở đây trong nháy mắt cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Tự thân quang hoa trước nay chưa có tăng vọt, không cố kỵ nữa cái gì có thể tiếp nhận cực hạn. Không giữ lại chút nào tiến hành thôi diễn, vô số trận pháp đơn nguyên số liệu lao nhanh biến ảo. Giải ly điệp mặt ngoài, từng đạo vết dạn xuất hiện, Lý Phàm hắn cũng đối liều mình đánh cược một lần giải ly điệp sắp sụp đổ. Nhắm mắt làm ngơ, tâm thần hoàn toàn tập trung ở đối với trận pháp cảm ngộ phía trên. Bách thế luân hồi bên trong, từ Hà Chính Hạo bách mạch trận đồ, đến Trương Chí Lương vô hạn pháp, từ Vạn Tiên Minh Thiên Huyền tỏa linh đại trận, đến Thượng Cổ Huyền Thiên Giáo phù độ tinh không đại trận, thậm chí tiên trận Huyền Nguyên Thủy Linh. Từ xưa đến nay, từ phàm đến tiên, Lý Phàm đã thấy qua quá nhiều trận pháp, càng có chí bảo trung mạt giải ly điệp bằng thân, ngày đêm không ngừng sửa cũ thành mới. Lý Phàm trận đạo trình độ sớm đã có 102 tinh hải. Trước mắt quỷ dị này trận pháp hình thức, mặc dù Lý Phàm phía trước chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng dù sao còn ở vào trận trong giới hạn, tại cùng giải ly điệp cùng thôi diễn phía dưới, Lý Phàm cũng chậm chậm hiểu được trận pháp này tồn tại hình thức. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe, càng liên tưởng đến Tôn mờ mịt truyền lại luyện đạo dược vương kinh, như có điều suy nghĩ. Cái gì là trận pháp? Ngày xưa Tùng Vân Hải Trương Chí Lương từng nói qua, trận pháp chính là chế tạo hóa pháp tắc, nhưng ta xem tới, trận pháp chính là liên thông rất nhiều pháp tắc đường tắt. Tu sĩ chúng ta mặc dù có thể bằng sắc phàm rời núi lấp biển, chính là bởi vì điều động thiên địa lực lượng pháp tắc nguyên nhân. Tối sơ cấp trận pháp liền có thể cho rằng dạng này một loại công cụ, mà cao thâm hơn pháp trận chính là tiên trận, câu liên, dung hợp, thay đổi thiên địa pháp tắc, tùy âm sở dục, hóa mục nát thành thần kỳ. Lý Phàm trong đầu, vô số linh cảm hỏa hoa ầm vang chợt hiện, phảng phất đem hắn đẩy tới huyền diệu khó lường chi cảnh. Thế gian đại đạo pháp tắc, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng lưu truyền, bình thường trận pháp sở dĩ cần nguồn năng lượng khu động, là bởi vì muốn căn cứ vào trận pháp điều động lực lượng pháp tắc, nhất định phải đầu tiên thôi động tiếp nhập, mà trước mắt trận pháp này, Lý Phàm trong mắt, chợt thoáng qua một tia kỳ dị màu sắc, lấy đạo làm trận, bỏ tiếp nhập quá trình, bằng vào đại đạo tự động lưu chuyển chi lực, thôi động trận pháp vận hành. Đồng thời, đại đạo vốn không thực thể, nếu là lấy đạo làm trận, vì diệu cân bằng kết cấu bị phá vỡ, trận pháp này cũng liền từ về đại đạo, không hiện thế gian. Lý Phàm suy nghĩ càng chuyển càng nhanh, ở trước mặt hắn, không còn là phổ thông trận pháp, mà là lấy khó lường thủ đoạn, đem giữa thiên địa đại đạo pháp tắc nhẹ nhàng lấy xuống. Sau đó nhào nặn cải tạo sau vô thượng thần thông. Hiểu ra điểm này sau, Lý Phàm giống như đối mặt một bộ phận đại đạo bản thân, không thể tránh khỏi tâm thần chấn động, mà tại lúc này, nhìn trộm đạo trận giải ly điệp, lấy thời gian dài siêu phụ tải trạng thái kéo dài vận chuyển. Cuối cùng là đạt tới cực hạn, vô số vết dạn, thứ tự hiện lên, giống như cả vùng đất khe rãnh. Trong khoảnh khắc đầy, đinh, thanh thúy một thanh âm vang lên sau, nương theo Lý Phàm thật lâu giải ly điệp, vỡ vụn ra, tán làm vô số lấm ta lấm tấm, dừng lại ở Lý Phàm trong thần hồn. Có giải ly điệp phụ trợ, Lý Phàm trước mắt tầm mắt, thoáng chốc trở nên hoàn toàn mơ hồ, cũng không còn cách nào nhìn trộm đạo trận chân lý. Bất quá Lý Phàm trên mặt cũng không có xuất hiện nét mặt như đưa đám, ánh mắt từ đạo trận rời, nhìn về phía một bên phiến đá. Nếu như nói, trận pháp này là đại đạo hiển hóa mà nói, như vậy tấm đá này, chính là đem khác biệt đại đạo kích phát chìa khóa. Trên thực tế, khối này phiến đá đích xác không có đặc thù gì chỗ, chỉ có điều bên trên khắc dấu đồ án, vừa vặn có thể đối ứng đạo trong trận chỗ hỗn hợp chi đạo, trên thân phun trào khí tức, đều thu liễm, bình tĩnh, quân tử sinh sự dị cũng, tốt giả tại vật cũng, cho dù tạm thời cũng không thể hoàn toàn nhìn trộm đạo trận bản chất, nhưng lại cũng không ảnh hưởng ta sử dụng nó, lấy đạo làm trận. Lý Phàm nhẹ nhàng nhắc tới bốn chữ này, thân hình chớp động, trong khoảnh khắc rời đi lòng đất, đi tới huyền hoàng giới dưới bầu trời. Lấy đạo làm trận, Lý Phàm tâm bên trong lần nữa mặc niệm cái này bốn chữ, hóa phàm vì tiên. Sau đó thần sắc không hiểu nhìn về phía u tộc bên trong tiểu thế giới, cái kia đứng sừng sững lấy bia đá, trên tấm bia đá đại biểu cho tiên phàm chi biến tự phù tại Lý Phàm đa trọng thủ đoạn gia tốc, khoảng cách cuối cùng hoàn toàn hiện ra cũng chỉ kém cuối cùng một tia. Hít sâu một hơi, Lý Phàm lấy chỉ làm bút, cũng không có quán chú lấy bất kỳ năng lượng, chỉ là đơn thuần vẽ bắt trước, hơi hơi dùng sức, tại trên tấm đá chỉ là lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Hơn nữa vết tích này, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đồng dạng. Lý Phàm bây giờ, thần sắc vô cùng chuyên chú, dù là tiên phàm chi biến còn không hoàn chỉnh, cũng không trở ngại hắn xem mèo vẽ hổ, vẽ chân tiên chữ triện đồng thời. Lý Phàm cũng tại quan sát đến trong thiên địa gió thổi cỏ lay. Để hắn có chút thất vọng là, cho dù làm hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trước mắt đã biết toàn bộ tiên phàm chi biến tự phù tại trên tấm đá viết ra, cũng không có chút nào dị tượng buông xuống. Chẳng lẽ nhất định muốn hoàn chỉnh mới được? Lý Phàm lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn về phía bên trong tiểu thế giới còn sót lại u tộc nhân. Lý Phàm tự hỏi, muốn hay không đem bọn hắn duy nhất một lần đầu nhập vô danh chân tiên xương đùi bên trong, lấy đem tiên phàm chi biến tự phù triệt để hiển hóa ra ngoài. Hay là, muốn ở khác chỗ, do dự một chút, Lý Phàm tạm thời không có động thủ, mà là mang theo bia đá, đi tới trong tinh hải ương, đăng lâm, Lý Phàm ý niệm cùng một chỗ, chân tiên huyết nhục cháy hừng hực, hóa thành đăng lâm pháp trận vô tận động lực, một tay kéo lên phiến đá, Lý Phàm trong mắt tinh hải, đang nhanh chóng thu nhỏ, nhưng quỷ quyệt vô cùng là, vô luận Lý Phàm chi thế như thế nào kéo lên, trong tay hắn lăng không nâng đỡ phiến đá, lại vẫn luôn lớn nhỏ không thay đổi. Lúc đầu, so với toàn bộ tinh hải mà nói, chẳng qua là có thể bỏ qua không tính viên bi nhỏ. Nhưng theo Lý Phàm chi thế không ngừng cất cao, biến cùng không thay đổi bên trong, phiến đá lại cơ hồ đủ để cùng toàn bộ tinh hải sánh vai. Đại đạo hình chiếu, từ trên xuống dưới, vô luận là phàm là tiên, đều có thể nhìn thấy đại đạo một bộ phận, chỉ có điều riêng phần mình trong mắt phong cảnh, cũng không giống nhau, cảnh giới cao thấp, đối với đại đạo bản thân mà nói, cũng không có khác nhau, trong mắt chỗ nhìn thấy đại đạo, cũng sẽ không có 10 phần rõ rệt biến hóa, duy nhất có thể trình độ nhất định ảnh hưởng, chính là tự thân đối với đạo cảm ngộ. Đại đạo như thế, đạo chi chia, cũng như thế, đăng lâm đến phàm tục cực hạn, Lý Phàm năng lượng trong cơ thể lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ mới trôi qua. Chỉ có mượn nhờ thu thủy nói đồng vô hạn tinh hải chi lực, mới có thể thời gian ngắn miễn cưỡng duy trì, mà nâng phiến đá, càng là tiêu hao gấp đôi sức mạnh, nếu không phải có tinh hải trợ lực. Chỉ sợ Lý Phàm một khắc cũng tại này cao thế dừng lại không thể ổn định tâm thần một chút. Lý Phàm cực kỳ chật vật, tại trên tấm đá tiếp tục vừa mới không dừng sự tình, lấy tay khắc họa tiên phàm chi biến tự phù, vẫn như cũ chỉ là lưu lại nhàn nhạt dấu ấn, nhưng không giống như xưa, chính là Lý Phàm hành động vậy mà đưa tới phiến đá bên trong nào đó đạo tướng cùng ký hiệu phụ họa, hay là nói cộng minh, giống như trước đây chịu đến đạo trận kích phát đồng dạng. Trên tấm đá bắt đầu quy luật hiện ra đồ án, bất quá cũng không phải là vô số loại đồ án càng không ngừng nhiều lần biến, mà chỉ là đơn độc một loại. Ông, phiến đá lộ ra biến hóa kinh người đồng thời, tới đối lập với nhau. Tinh hải bên trong cũng có dị tượng sinh ra. Trong tinh hải ương, chợt xuất hiện một đạo trầm đục, giống như là giấy bị ngòi bút đâm thủng âm thanh. Một loại nào đó huyền bí đến cực điểm đại đạo lý lẽ. Theo phiến đá kêu gọi, buông xuống đến trong tinh hải trung tâm. Tựa như ở vào đỉnh núi thời điểm, lại có người đi lên nâng đỡ rồi một lần. Lý Phàm cảm nhận được. Trong tầm mắt tinh hải cảnh tượng, đều kiềm chế, vô số đường cong cuộn lại, quy y một điểm, cả người linh lực, huyết nhục, thậm chí thần hồn, toàn bộ đều giống như bị liệt diễm thiêu đốt đồng dạng. Nóng bỏng, sôi trào, như liệt hỏa rèn kim, như sóng lớn tràn bờ cát, muốn đi vu lấy tinh, nhưng mà, cái này đốt luyện, chất lọc tiêu hao. Thực sự quá kinh khủng, cho dù Lý Phàm tu hành tân pháp, có thể bằng vào động thiên liên tục không ngừng lớn lên chảy máu thịt. Nắm giữ vô cực doanh hư pháp, nguyên lực không dứt, thần hồn bất diệt, nhưng như cũ không cách nào tại loại này lượng cấp tiêu hao trước mặt. Kiên trì quá lâu, Lý Phàm có chút hoảng sợ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Quả quyết làm ra quyết định. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, mang theo phiến đá, tốc độ ánh sáng rơi xuống, trong tinh hải dị tượng, dừng lại phút chốc, sau đó tại hoàn toàn yên tĩnh trong im lặng, như cao thiên sụp đổ tiếng ầm vang vang dội xuất hiện. Quanh quẩn không thôi, thật lâu không tiêu tan, cùng lúc đó, giống như là cao thạch rơi xuống nước mặt nước, kích lên bọt nước đồng dạng. Tại Lý Phàm sau khi rời đi không lâu, hắc khí cuồn cuộn, từ trong tinh hải ương sinh ra, Lý Phàm tự nhiên là biết, mình tại trong tinh hải ương cái này một đặc thù khu vực nếm thử đăng lâm hậu quả. Nhưng hắn cũng biết, đảo Yên Chi kiếp hắc khí khuếch tán tốc độ cũng sẽ không nhanh. Sẽ không đối với hắn một thế này thôi động huyền hoàng đăng lâm. Thăng hoa kế hoạch, sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hắn có nhất thiết phải ở chỗ này hành động nguyên nhân. Trong tinh hải trung tâm, phàm tục chi thế đỉnh điểm. Này hai người tình hình chất chồng thêm, sáng tạo ra tinh hải bên trong. Ngoại trừ chân tiên bên ngoài, có khả năng đạt tới điểm cao nhất, khoảng cách đại đạo bản thân, thì càng tới gần một bước, chính là nhiều một bước này xa, mới khiến cho phiến đá đạo chi chìa công năng, cuối cùng bình thường hiển hóa ra ngoài, trở lại bình thường huyền hoàng giới bên trong Lý Phàm, vuốt ve trong tay phiến đá, phía trên đủ loại ấn ký, đã sớm giảm đi. Chính như nói tới đạo đi, không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng Lý Phàm tâm bên trong ngờ tới, đã chiếm được nghiệm chứng. Đạo trận, chính là lấy vô thượng thủ đoạn, đem rất nhiều đại đạo pháp tác rút ra một tia, sau đó dung hợp lại cùng nhau hình thành trận pháp. Phiến đá, chính là khải dụng đạo trong trận pháp tác chìa khóa. Nếu như nói chân tiên chữ triện chính là đại đạo cụ tượng hóa mà nói, như vậy đạo trận cũng đã là đem vô số chân tiên chữ triện phá giải ra, sau đó hòa tan vào trận pháp sử dụng bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực cùng đem chân tiên chữ triện áp xúc bày ra tạo thành tiên vực mảnh vụn, có dị khúc đồng công chi diệu. Trong tay phiến đá xúc giác hết sức cổ quái, giống như kim giống như sáp, lạnh buốt bên trong lại dẫn điểm mềm mại, thật đè ép sau, lại có thể cảm nhận được hắn bền chắc không thể gãy tính chất. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt ve, nhắm mắt cảm thụ, đạo này chi chìa, tồn tại ở ngày xưa đăng tiên đài bên trong, nghĩ đến cổ chi tu sĩ thành công phi thăng quá trình. Nhất định có đạo này chi chìa bên trong điêu khắc đối ứng pháp tắc tham dự. Muốn khởi động đạo chi chìa cũng không phải chuyện dễ. Có lẽ khi xưa tiên giới có khác phương pháp đơn giản, nhưng nguyên thủy nhất, trụ cột nhất phương pháp chính là ở trên đó điêu khắc đại biểu pháp tắc bản thân chân tiên chữ triện. Chân tiên chữ triện dẫn tới đạo chi chìa bên trong khắc ấn cộng minh, đạo chi chìa khắc ấn thì sẽ điều động tương ứng chân tiên chữ triện đối ứng đại đạo pháp tác. Tại Lý Phàm trong đầu, một cái hoàn mỹ tuần hoàn đã xuất hiện, giống như dùng chính xác mật mã, đăng lục tài khoản, lấy được đạo chi chìa quyền sử dụng, sau đó dùng đạo chi chìa, điều động tương ứng lực lượng pháp tác. Tại yếu ớt hạ giới trong tinh hải, chân tiên chữ triện cùng đại đạo bản thân hiển hóa lực phá hoại, kỳ thực đã không có bao nhiêu khác nhau, nhưng một ít đặc thù đại đạo pháp tắc, nhưng là khác biệt, mà đạo chi chìa bên trong, vừa vặn liền bao hàm một trong số đó. Lý Phàm con mắt, bỗng nhiên mở ra, tài năng lộ rõ, hợp đạo thành tiên, ngay tại hôm nay, hoàn chân chi nhánh mô phỏng cuối cùng thời gian điểm, đã tới. Lý Phàm làm từng bước, dựa theo mô phỏng bên trong ký ức, thôi hóa, thôi động huyền hoàng giới, thăng hoa kịch biến, chỉ có điều, có biết trước ký ức, Lý Phàm vẫn là phòng ngừa chu đáo đã làm một ít hứa điều khiển tinh vi động tác. Vây khốn thiên đều đại pháp sư thập bát đồng nhân bên trong. Ngoại trừ ngầm ma diệt nạn bão cùng với mục nát màu xanh biếc bên ngoài, Lý Phàm còn tại mỗi cái đồng nhân hạch tâm lặng lẽ bố trí thiên nhai chỉ xích đại trận, chỗ ăn thông vị trí chính là trong tinh hải ương. Nếu là đại pháp sư dám hiện thế, hơn nữa có thể thành công trấn áp ma diệt phong tai cùng với mục nát màu xanh biếc, như vậy thiên nhai chỉ xích đại trận liền sẽ lập tức phát động, đem hắn truyền tống chí đạo Yên Chi kiếp điềm báo trước hắc khí cuồn cuộn phụ cận. Lấy hắc khí kia ở kiếp trước biểu hiện ra, đối với tiên cấp sức mạnh mẫn cảm tính chất, tin tưởng đại pháp sư cảm giác không may miễn lý lẽ. Huyền hoàng giới trong tiếng nổ vang, giống như huyền hoàng khí quan rất nhiều động thiên phúc địa diễn hóa. Mỗi một cái vòng sáng bao phủ khu vực đều ẩn chứa huyền hoàng giới thăng hoa. Đăng lâm quá trình bên trong mới xuất hiện thiên địa pháp tắc. Tại những này động thiên phúc địa buông xuống trong nháy mắt, mỗi lần vừa vặn đều có một đạo bóng đen lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đó, ẩn thân trong đó, cảm ngộ pháp tắc. Những bóng đen này tất cả đều là Lý Phàm phân ra tí ti thần niệm. Ngoại trừ bản thân cụ thể cảm ngộ huyền hoàng tiên vực tân sinh pháp tắc bên ngoài, tác dụng lớn hơn chính là tại thời khắc mấu chốt tại động thiên phúc địa bên trong dẫn dụ, dẫn bảo huyền hoàng diệt biến, lại phối hợp lúc trước ám thực huyền hoàng giới hậu chiêu. Cho dù huyền hoàng giới thành công lột xác thành tiên vực, cũng tất sẽ tại Lý Phàm trong một ý niệm bị nhấc lên long trời lở đất, cũng không cần Lý Phàm có thể cùng huyền hoàng tiên vực chống lại, mà là tá lực đả lực, lấy đạo của người, còn chưa kia thân, hết thảy cùng chi nhánh mô phỏng bên trong không sai chút nào. Động thiên diễn hóa hoàn tất sau, huyền hoàng giới bốn cái nơi hẻo lánh, dâng lên tứ đại trụ trời, mà cùng lúc đó, Lý Phàm không ngừng bấm ngón tay thi pháp, huyền hoàng giới trung ương, vô diện chân tiên bia đá biến thành hư ảnh, cũng đồng bộ xuất hiện. Ngũ phong cùng tồn tại, chống trời dựng lên, lóe sáng như kỳ quan. Kế tiếp, nhưng là đại thiên tôn vô danh hiện thân, đại nhật kim trung, hỗn nguyên ngũ hành luân bàn, thái hư thanh minh đèn, cái này ba kiện tiên khí, bị hắn tuần tự hòa tan vào huyền hoàng giới bên trong. Chỉ có điều cho dù là huyền hoàng thiên đạo bản thân cũng không có phát giác là tí ti lực lượng quỷ dị kèm theo những thứ này tiên khí cùng một chỗ tiến vào huyền hoàng giới thể nội. Quỷ dị cũng không phải là hình dung từ, mà là chân chính tên là quỷ dị tồn tại. Linh cảm bắt nguồn từ phẫn thiên tiễn, đem thế giới tương dung lúc không hài hòa chi lực giữ lại, luyện hóa, bị Lý Phàm trưởng khống sau đó, giống như thuốc nhắm mục tiêu vật đồng dạng, lặng yên đi theo dung hợp tiên khí, bị đánh vào tiến huyền hoàng giới nội. Ba kiện tiên khí sức mạnh tăng phúc phía dưới, huyền hoàng giới cùng tu sĩ sức mạnh chỉnh thể so sánh, này lên kia xuống, thế nhưng là không có ảnh hưởng đến Lý Phàm. Thậm chí mượn nhờ nắm trong tay quỷ dị chi lực, Lý Phàm còn có thể trình độ nhất định điều động những thứ này mới dung nhập tiên khí chi lực. Bất quá Lý Phàm cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ giả vờ có chút không chịu nổi bộ dáng. Thân hình hơi hơi hạ xuống một chút, mọi việc đã chuẩn bị. Kế tiếp, Lý Phàm cầm trong tay sắc lệnh ngọc bài, tại huyền hoàng đại địa bên trên, huy hào bát mực, đem tạo hóa hai chữ một bút viết lên. Đã có một lần kinh nghiệm, lần này Lý Phàm nâng bút, càng thêm thông thuận, không bao lâu, thần thánh tạo hóa chi lực liền bắt đầu di tán giữa thiên địa. Tứ đại tiên trụ lại độ bốc lên, thẳng cùng trời tiếp, động thiên phúc địa, lưu quang bốn phía, hắn uẩn pháp tắc càng lộ ra thần thánh. Đại địa sinh linh, ngồi mát ăn bát vàng, không làm mà hưởng, thần hồn thể trạng cường độ tiến triển cực nhanh. Chi nhánh mô phỏng bên trong đã từng phát sinh hết thảy lại độ đồng bộ diễn ra, mà sớm có chuẩn bị Lý Phàm vận chuyển tọa thiên quyết, đem phảng phất vô cùng vô tận phản hồi chi lực trong đan điền hóa thành huyền hoàng giới hư ảnh. Bởi vì là từ huyền hoàng giới thuế biến cất bước, liền toàn bộ thu đến thăng hoa sức mạnh phản hồi, làm huyền hoàng giới tiến không thể tiến thời điểm, Lý Phàm trong đan điền tụ tập huyền hoàng giới hư ảnh đã tương đương với 36 lần. Đăng lâm giới hạn trạng thái dưới, huyền hoàng giới tổng thể sức mạnh chi cùng, đối với cái này, cho dù đã trải qua một lần Lý Phàm, vẫn như cũ có chút chấn động. Từ đầu đến cuối, hoàn chỉnh đăng lâm phản hồi, so với nửa đường hiệp trợ, phải xa xa thắng chi. Bây giờ, còn không phải cực hạn, lớn nhất phản hồi, sẽ tại huyền hoàng giới chính thức đăng lâm tiên vực sau đến. Thật không biết, đến lúc đó đến tột cùng sẽ diễn hóa ra bực nào tràng diện. Lý Phàm trong suy nghĩ, huyền hoàng đăng lâm hành trình, đã đạt tới điểm kết thúc. Kế tiếp, nếu như không có khác ngoại giới nhân tố can thiệp, như vậy hắn kết cục, sẽ cùng chi nhánh mô phỏng bên trong một dạng, hung hăng rơi xuống, sau đó bị vô tận đảo yên chi khí nuốt mất. Tựa hồ cảm nhận được sắp vận mệnh, huyền hoàng giới vừa kinh vừa sợ, điên cuồng hướng về Lý Phàm truyền đến cầu cứu ý niệm. Dù sao Lý Phàm là tự tay thúc đẩy đây hết thảy biến hóa, cũng là hắn cho đến trước mắt duy nhất có khả năng dựa vào cây cỏ cứu mạng. Không có chút nào khách khí, Lý Phàm công phu sư tử ngoạm cùng huyền hoàng giới muốn cực lớn quyền hạn, cơ hồ giống như văn tự bán mình đồng dạng, đòi quyền năng còn xa hơn tại huyền hoàng đại thiên tôn phía trên. Đối mặt cái này buôn bán treo cổ chính mình dây thừng sinh ý, huyền hoàng giới dù có muôn vàn bất đắc dĩ cũng không muốn. Nhưng ở sinh tử dưới sự bức bách, cũng không thể không lựa chọn đồng ý. Lý Phàm cùng huyền hoàng giới giao dịch, ngay tại trong nháy mắt, thăng hoa huyền hoàng giới sắp bắt đầu rơi xuống thời điểm, Lý Phàm ra tay rồi. Phù thiên địa chi tướng nghiêng, ngăn cơn sóng dữ, huyền hoàng giới chi thế đã đạt đến phàm tục chi đỉnh, lợi dụng tân tác lấy quyền hạn, thân hình, thần cùng ý tất cả cùng huyền hoàng giới hợp nhất. Lý Phàm không cần lại độ đăng lâm. Lý Phàm hư ảnh sừng sững, thân hình pháp thiên tượng địa, lại độ phủ thêm món kia hắc kim xen nhau thần bí trường bào. Trên đầu mũ miện, tinh quang lập lòe. Chỉ có điều, lần này Lý Phàm không còn che đậy thần sắc trên mặt, mà là đem khuôn mặt của hắn khắc sâu lạc ấn vào huyền hoàng giới bên trong mỗi cái sinh linh bên trong. Vô luận bọn hắn thanh tỉnh hay không, thậm chí huyền hoàng giới thiên đạo, cũng bị Lý Phàm chúa cứu thế uy nghiêm diện mạo chỗ thật sâu cắm vào. Đã biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, nhưng mà Lý Phàm trong mắt, chính mình một mực kéo lên phiến đá, lớn nhỏ lại vẫn luôn như một. Lý Phàm tâm linh thần sẽ, tâm niệm khẽ động, bắt đầu điều động giữa thiên địa lưu lại tiên linh lực. Chia ba cỗ, một cỗ, dùng lúc nào tới tại trên tấm đá bắt đầu viết tiên phàm chi biến tự phù. Cỗ thứ hai, nhưng là tuôn hướng Lý Phàm thể nội, còn vì sắc phàm, không cách nào lợi dụng tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí nhập thể sau, nhưng là bị Lý Phàm thần hồn bên trong lấm ta lấm tấm phân bố trung mạt phân ly đĩa mảnh vụn hấp thu. Vô số mảnh vụn, giống như chòm sao lóng lánh, mỗi một mai trong mảnh vỡ, tại tiên linh chi khí thai nghén phía dưới, tựa hồ cũng có mới trung mạt giải ly điệp sinh ra. Đến nỗi sau đó một cỗ, nhưng là bị Lý Phàm đánh về phía thoi thóp, còn tại chữa thương, ngủ say bất tỉnh tiểu thiên thú. Tiên linh chi khí, đối nó mà nói dường như là vật đại bổ. Cho dù hôn mê bất tỉnh, làm tiên linh chi khí đến gần thời điểm, nó nhưng như cũ bản năng ngửa đầu lên, tham lam khao khát. Mà để Lý Phàm hơi kinh ngạc chính là, cùng là sinh linh chi hình, đạo đồng thu thủy lại đối với tiên linh chi khí tránh không kịp. Phảng phất cái này vô số sinh linh khao khát tiên linh chi khí, đối với hắn mà nói là độc dược gì giống như, đối với Lý Phàm lạm dụng vốn cũng không nhiều tiên linh chi khí. Huyền hoàng giới thiên đạo có ngàn vạn bất mãn, nhưng ở Lý Phàm dưới dâm uy, lại là không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì theo Lý Phàm tại trên tấm đá viết, huyền hoàng giới trong vòng trời, một cái vòng xoáy chợt hiện lên, trong đó hình như có vô cùng vô tận chi cảnh, đem lộ ra rơi xuống chi thế huyền hoàng giới, cho neo định xuống dưới. Ngưng, Lý Phàm tâm bên trong quát khẽ một tiếng, vô số như con kiến hôi u tộc nhân, nhào nhào bị vô danh chân tiên xương đùi hấp thu, tiên phàm chi biến tự phù, rốt cuộc lấy hoàn thiện. Lý Phàm cũng tại trên tấm đá, viết xuống cuối cùng một bút.